and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 201, Không Chi Trùng. Riêng là này chút phát hiện, đối bọn hắn lần này chui vào tới nói, liền đã thu hoạch không nhỏ tư liệu, nộp lên liên bang đều sẽ có được ban thưởng. Bất quá, điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn Lam Hiên Vũ khẩu vị của bọn hắn, tới đều tới, tổng phải nghĩ biện pháp làm điểm đi à. Nhiều như vậy không nguyên tinh đâu, và bảo sơn tay không mà quay về không phải tác phong của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, mang theo đồng bạn lặng lẽ hướng cái kia có màu bạc vầng sáng hang động đi đến, cùng lúc đó, trong tay lấy ra một viên long chi nộ, nắm trong lòng bàn tay. Chỉ dựa vào bọn hắn thực lực là không đủ để cho thần cấp cường giả tạo thành uy hiếp, nhất là này loại không gian hệ thần cấp cường giả. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, chỉ có dẫn nổ long chi nộ, bọn hắn mới có sinh cơ. Ít nhất phải để bọn hắn có chỗ dựa ngũ hành độn pháp, trốn vào vách tường chung quanh cơ hội. Lại thêm tầm bảo thú che lấp khí tức năng lực, thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể bắt lấy. Trong động quật không lớn, Lam Hiên Vũ muốn khom người mới có thể tiến lên. Thế nhưng, mới vừa tiến vào hang động, hắn lập tức liền cảm nhận được nồng đậm đến gần như sền sệt không gian nguyên tố gợn sóng. Mỗi vừa sải bước ra, chung quanh phảng phất đều sẽ trở nên có chút hư ảo, giống như loại kia tầng tầng lớp lớp cảm giác cực kỳ kỳ diệu, mấu chốt là lại không có bất kỳ cái gì lực áp bách, liền là thuần túy nhất thuộc tính không gian nguyên tố. Một mực hướng vào phía trong, khi bọn hắn đi đến nội bộ chỗ sâu thời điểm, lập tức bị một màn trước mắt choáng váng. Đi sâu 100 mét, đã đến hang động phần cuối. Nơi cuối cùng là một cái ao nước, đường kính ngước chừng tầm chừng 50 thước một cái ao nước. Ao nước bên trong, hoàn toàn là chất lỏng màu bạc. Bên bờ, chất đống lấy rất nhiều ma ngân. Cái kia chất lỏng màu bạc bên trong tản ra không gian nguyên tố gợn sóng, đơn giản có thể nói là nghe rợn cả người. Như thế nồng đậm không gian nguyên tố, Lam Hiên Vũ bọn hắn chưa từng nghe thấy. Mà tại động huyệt bộ chung quanh vách động, tràn đầy ánh bạc lập lòe, cái kia đã không biết là không nguyên tinh, còn là hoàn toàn không gian nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tại đây sáng lấp lánh thế giới màu bạc bên trong, kỳ quái, hết thảy nhìn qua đều là như thế huyền bí. Đúng lúc này, ao nước bên bờ, một đầu nhìn qua thịt hổ hồ, trắng nõn nà xúc tu thăm dò lên trên, vừa vặn quyển trụ cùng nhau ma ngân. Đem ma ngân đưa vào cái kia chất lỏng màu bạc bên trong. Dịch mặt ngoài thân thể ủng ủng toát ra mấy cái bọt khí, ma ngân biến mất. Một màn này xem bốn người không khỏi trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn đều ý thức được một vấn đề, ma ngân bị vận chuyển đến nơi đây. Căn bản cũng không phải là dùng để chứa. Thậm chí toàn bộ long mã số 76 tinh cầu bên trên ma ngân khai thác, đều không phải là vì chứa đựng cùng kiếm lấy lợi ích, mà là vì đến nơi đây nuôi nấng ao nước này bên trong không rõ sinh vật. Mà này không rõ sinh vật, rất có thể liền là không nguyên tinh lai lịch. Đây mới là ngự không tộc bí mật lớn nhất. Ngay tại Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, đối đến tiếp sau có chút không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, chỗ chán, vù một tiếng, tầm bảo thú chui ra. Nó nổi đãng mà rơi, hóa thành bản thể. Rơi trên mặt đất, tay phải hướng về nơi đến huyệt động cửa vào chỗ vung lên, một tầng hư ảo bóng mờ lập tức cùng chung quanh màu trắng bạc hòa làm một thể, hình thành một tầng ngăn cách. Sau đó ba bước, hai bước liền chạy tới cái kia hồ nhỏ màu bạc bên cạnh, nằm bên bờ hồ, vội vàng mà nói, tiểu lại trùng, phải ngươi hay không? Tiểu lại trùng, ta là A Bảo A. Nhận biết, tâm bảo thú cùng trong này không rõ sinh vật vậy mà nhận biết. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, trước đó tâm bảo thú liền đã từng nói, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Từng cái bọt khí bốc lên, hồ nhỏ màu bạc bên trong, nhô ra một cái màu trắng đầu tới. Dạng như vậy có chút kỳ quái. Trắng nõn nà, tựa như là mới đẩy ra cây vải. Ước chừng có một thước lớn như vậy. Có điểm giống là bạch tuộc. Nhưng nó lại là hình tam giác. Đỉnh chóp nhất là tròn. Từng sợi trắng nõn nà xúc tu dựng thẳng lên, đang ở xoa ánh mắt của mình. Không sai, nó có mắt. Tại cái kia hình tam giác trên đầu, có mắt, có mũi, có miệng, loại người tướng mạo. Nó dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú hướng A Bảo nhìn lại. Sau đó đột nhiên reo hò một tiếng, giống như bay huy động xúc tu, chất lỏng màu bạc bắn tung tóe, mấy lần công phu liền đi tới bên bờ, vù một thoáng, theo màu bạc trong hồ nước nhảy lên ra tới. Mười mấy cây mềm mại xúc tu, một thoáng liền quấn quanh ở A Bảo trên thân, hình tam giác mềm mại đầu trực tiếp nắm A Bảo đầu to đều ôm trọn đi vào. Đường Vũ Cách bước ra một bước, liền muốn xuất thủ, lại bị Lam Hiên Vũ đưa tay ngăn cản. Có chút bận tâm hướng huyệt động cửa vào hướng đi nhìn lại. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là tầm bảo thú đối bên này che lấp, có thể hay không che giấu được bên ngoài vị kia ngự không tộc cường giả thần thức cảm giác. Ô ô ô, ô ô ô, giọt giọt chất lỏng màu bạc theo cái kia kỳ dị sinh vật trong đôi mắt chảy ra, loại chất lỏng này giọt rơi xuống mặt đất về sau, vậy mà phát ra đinh đinh giòn vang, hóa thành từng quả màu bạc hạt tròn. Mỗi một viên mặc dù cũng không lớn, nhưng Lam Hiên Vũ lại đã hoàn toàn ngốc trệ, cái đồ chơi này không phải liền là không nguyên tinh sao? Không khóc, không khóc. Tiểu lại trùng không khóc. Quá tốt rồi, ngươi vậy mà cũng còn sống. Đây quả thật là quá tốt rồi à. Tâm bảo thú đã đem đầu theo cái kia kỳ dị sinh vật trong ngực tránh thoát ra tới. Sờ lấy nó mềm nhũn đầu, ôn nhu an ủi. Kỳ dị sinh vật ở trên người hắn cọ sát, nước mắt xoạch, xoạch đi. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, A Bảo, trước chớ vội ôn chuyện, nơi này không an toàn. Đây là có chuyện gì? Nó là... Tâm bảo thú này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng cái kia kỳ dị sinh vật nói, tiểu lại trùng, ngươi xem đây là ai? Vừa nói, hắn đưa tay hướng Lam Hiên Vũ chỉ đi. Kỳ dị sinh vật quay đầu hướng phía Lam Hiên Vũ nhìn bên này đến, nó nháy nháy mắt, lại dụi dụi con mắt. Sau một khắc, hét lên một tiếng, đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ đánh tới. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, có ý một bàn tay đem nó đánh bay, nhưng nghĩ tới lúc trước tầm bảo thú tình huống. Cuối cùng không có ra tay. Ba chít chít một tiếng, kỳ dị sinh vật trực tiếp kề sát ở Lam Hiên Vũ trên mặt, từng sợi xúc tu quấy dày tại trên cổ hắn, ô ô hết nuốt lại khóc lên. Lam Hiên Vũ vội vàng đưa tay ôm lấy thân thể của nó, đem nó theo trên đầu mình kéo xuống. Chủ nhân, chủ nhân, tiểu lại trùng rất nhớ ngươi à. Chủ nhân, kỳ dị sinh vật miệng nói tiếng người, khóc so lúc trước lợi hại hơn. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, trong nháy mắt hiểu được, quay đầu nhìn về phía tầm bảo thú, nó cũng là tới từ thần giới. Tâm bảo thú một bộ đương nhiên bộ dáng nói, đúng à. Tiểu lại trùng trước kia một mực đi theo ngài, nó danh tự vẫn là ngài cấp cho đây. Ngài bình thường lúc tu luyện, nó liền đi theo ngài bên người. Chúng ta thần giới không gian hình chiếu trước kia liền là nó phụ trách. Nó có cái đệ đệ, liền là không gian nguyên tố chi thần. Nó tương đối lười, không yêu tu luyện, cho nên cũng chỉ là thuần túy không chi trùng. Không thể tu luyện thành hình người. Nó trước kia luôn là treo ở truy vừa nói. Hắn vừa nói đến đây. Cái kia kỳ dị sinh vật tiểu lại trùng đã tiếp lời nói, ta nếu là tu luyện thành người, nhất định là cái đại mỹ nữ nha. Tâm bảo thú mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ nói, đúng, liền câu này, liền thích nói cái này. Trên thực tế lười nhác không được, mỗi ngày đều ghé vào ngài trên thân đi ngủ. Đúng là người quen. Lam Hiên Vũ nói, nơi này không an toàn, bên ngoài còn có cường địch thủ vệ. Nói như vậy, này số 76 tinh cầu phía trên không nguyên tinh, đều là nó làm ra. Nháy nháy mắt, tiểu lại trùng kiều thanh kiều khí nói, cái gì cường địch nha? Ngài nói những cái kia xấu quá ra hỏa sao? Chúng nó yếu đuối như vậy. Ngài có khả năng tùy tiện bóp chết bọn hắn, ân, bóp chết bọn hắn. Tiểu lại trùng thanh âm rất là dễ nghe êm tai, nghe vào tựa như là cô bé kiều thanh kiều khí. Nhưng nói lên bóp chết bọn hắn câu này thời điểm, lại quả thực có chút không hài hòa cảm giác. Tâm bảo thú tằng hắng một cái, nói, đồ đần, ngươi nhìn không ra chủ nhân thực lực còn chưa hồi phục sao? Ngươi mau nói, nơi này là chuyện gì xảy ra đây? Thật là ngươi làm. Tiểu lại trùng chép miệng, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, quả nhiên đâu, chủ nhân, ngươi làm sao liền tiểu lại trùng thích nhất không gian khí tức cũng không có đây. Nguyên lai đi theo ngươi. Căn bản đều không cần ăn cái gì, hiện tại thật là phiền phức, cũng nên ăn cái gì. Lúc trước ở tại thần giới, không chi trùng ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tỷ đệ hai cái, chính là thần giới bên trong không gian nguyên tố thủ hộ giả. Đệ đệ tức giận phấn đấu, cuối cùng trở thành không gian nguyên tố chi thần. Phải biết, bảy đại nguyên tố thần đều là nhất cấp thần cách, thì tương đương với hiện tại siêu thần cấp cường giả. Mà lại, thân ở tại thần giới, có thần vị thần cách, cùng hoang dại thần cấp còn không giống nhau. Mà tiểu lại trùng thì là đặc biệt lười biếng, tựa hồ nắm tất cả chăm chỉ đều cho đệ đệ của mình. Mỗi ngày liền ưa thích đi ngủ. Long thần trưởng khống chín đại nguyên tố, trong đó tự nhiên cũng bao quát không gian nguyên tố. Nàng liền chạy tới long thần bên người, hấp thu long thần trên người không gian nguyên tố khí tức tới đi ngủ. Đúng vậy, không phải tu luyện, ngay cả khi ngủ. Bởi vì tại long thần bên người, nó liền không cần tận lực đi hấp thu năng lượng gì bổ sung tự thân, chỉ buồn ngủ là được rồi. Sau này thần giới đại chiến, long thần cuối cùng chiến bại, bởi vì nhiều năm qua tiểu lại trùng một mực tại trên người nó, tựa như ký sinh trùng. Long thần tại cuối cùng bị chém giết trước đó, đem tiểu lại trùng thả vào hư không bên trong. Chủ nhân nắm ta ném sau khi ra ngoài. Ta cũng không biết muốn đi địa phương nào. Liền ở trong không gian tung bay nha tung bay. Trong vũ trụ không gian nguyên tố tình cờ gặp được. Liền hấp thu một điểm. Không biết bao lâu trôi qua. Liền đến nơi này. Nơi này có một loại tinh khiết nguyên tố. Có thể kéo dài cung cấp cho ta năng lượng. Vừa vặn có khả năng chuyển hóa làm ta tự thân lực lượng. Người ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. tốt cho chủ nhân báo thù. Cho nên ta liền lưu tại nơi này, cho chủ nhân báo thù. Ngươi, Tâm Bảo Thú khóe miệng co giật một thoáng. Tiểu lại trùng hai cây xúc tu trước người đối điểm, một mặt ủy khuất cúi đầu xuống, nhưng người ta khốn nha. Sau này liền ngủ mất. Mà lại, người ta cũng không nhớ rõ tu luyện thế nào nha. Chỉ có thể là thân thể của mình chậm rãi tiến hóa. Lại sau này, nơi này những cái kia xấu xí ra hỏa liền đến. Liền thấy ta lưu nước miếng hóa thành thực thể. Sau đó bọn hắn giống như lấy được chí bảo giống như, cùng ta yêu cầu. Ta liền để bọn hắn cho ta làm ăn. Sau đó cứ như vậy, ăn ăn ngủ ngủ. Cũng không biết lúc nào. Tâm Bảo Thú nói, ngươi không phải nói muốn tu luyện cho chủ nhân báo thù sao? Tiểu lại trùng ủy khuất nói, có thể là, người ta sau này suy nghĩ một chút, người ta không biết chiến đấu nha. Coi như mạnh lên, cũng không có cách nào nha. Ngươi không muốn khi dễ người nha. Chủ nhân, hắn khi dễ ta. Bóp chết nó. Ngươi còn cáo hắc trạng. Lười chết ngươi được. Tâm Bảo Thú cả giận nói. Đâu, ta cũng nghĩ như vậy, lười chết nhất định là chuyện tốt đẹp nhất. Tiểu lại trùng gương mặt hướng tới. Tốt, các ngươi hai cái im miệng. Lam Hiền Vũ cắt ngang bọn hắn mà nói như vậy, nơi này chất lỏng màu bạc đều là ngươi bài tiết ra tới. Không nguyên tinh chính là do loại chất lỏng này ngưng tụ mà thành. Chỉ cần ngươi kéo dài ăn ma ngân, liền sẽ tạo ra không nguyên tinh, là thế này phải không? Tiểu lại trùng nháy nháy mắt, chủ nhân, ngươi nói rất hay phức tạp nha. Ta có chút nghe, không hiểu. Lam Hiền Vũ hiện tại đã cơ bản hiểu rõ, nay tiểu lại trùng là một loại không gian kỳ dị thuộc tính thần cấp sinh vật. Lúc trước theo thần giới bị long thần ném ra, về sau ngay ở chỗ này an ra. Bị ngự không tộc phát hiện, xem như chí bảo cung phụng, cho nó cung cấp ma ngân, để nó không ngừng sản sinh ra không nguyên tinh, dùng cung cấp tộc nhân phát triển. Nói cách khác, tiểu lại trùng mới là số 76 tinh cầu bên trên chân quý nhất tồn tại. Cũng là không nguyên tinh đầu nguồn. Đơn giản tới nói, ngươi có phải hay không chỉ cần có ma ngân ăn là được, liền có thể sản sinh ra không nguyên tinh. Lam Hiền Vũ hỏi, cái kia, ăn nhiều sao, liền sẽ chảy nước miếng. Tiểu lại trùng còn có chút ngượng ngùng. Nhìn trước mắt như thế một mảnh màu bạc nước hồ, Lam Hiền Vũ trong lòng run rẩy. Này nếu là đều ngưng kết thành không nguyên tinh, là có nhiều ít à. Bên ngoài bây giờ có ngự không tộc thủ hộ lấy, chúng ta nếu như mang ngươi đi, có thể hay không bị phát hiện? Lam Hiền Vũ hỏi, bọn hắn có khả năng tại Tâm Bảo Thú hiểm hộ hạ rời đi. Nhưng này tiểu lại trùng nếu như vừa đi, có thể hay không ngay lập tức sẽ bị ngự không tộc thần cấp cường giả phát hiện không đúng? Ta không biết ai. Tiểu lại trùng nháy nháy mắt, ta làm sao lại biết như thế chuyện phức tạp. Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy, cùng này tiểu lại trùng so sánh, Tâm Bảo Thú thật sự là đáng tin cậy nhiều. Tâm Bảo Thú đột nhiên nói, vậy ngươi có thể hay không nắm chính mình truyền tống đi ra bên ngoài? Tốt nhất là tinh cầu bên ngoài. Tiểu lại trùng chép miệng, nói, có thể là, nơi này có rất nhiều ăn ngon, ta đi cái nào nha? Đi một cái không cần ăn đồ vật liền có thể địa phương ngủ tốt. Tâm Bảo Thú một mặt dụ hoặc nói. Mà lại chủ nhân thuộc tính không gian chẳng mấy chốc sẽ đã thức tỉnh. Chờ chủ nhân một giấc tỉnh, ngươi là có thể tiếp tục giống như kiểu trước đây đi ngủ. Thật tốt nha. Rốt cuộc không cần ăn cái gì phiền phức như vậy. Đúng nha. Vậy được rồi. Nhưng ta sẽ không truyền tống nha. Ta không có học qua. Tiểu lại trùng một mặt vô tội. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng. Hợp lấy ngươi ngoại trừ sẽ chảy nước miếng bên ngoài, cái khác liền đều sẽ không đúng không? Cái kia. Người ta vốn chính là tiểu lại trùng sao? Tiểu lại trùng lộ ra một bộ người vật vô hại, không cho là nhục ngược lại cho là vinh mê chi mỉm cười. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Tâm Bảo Thú, nói, nếu như chúng ta dẫn nó đi, có thể hay không bị phát hiện? Tâm Bảo Thú suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta toàn lực tiến hành che giấu lời, chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhưng những thứ kia không thể động. Nơi này không gian nguyên tố vô cùng nồng đậm, một khi chúng ta mang đi những thứ kia, không gian nguyên tố gợn sóng liền biết biến hóa, ta đây liền che giấu không được nữa. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn liếc nhau, không nỡ bỏ, thật sự là không nỡ bỏ à. Nhiều như vậy không gian nguyên tố hội tụ mà thành tinh khiết chất lỏng, này là bao nhiêu không nguyên tinh à. Quả thực là con số thiên văn của cải. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngẫm lại tiểu lại trùng mới là tất cả những thứ này đầu nguồn. Chỉ cần đem nó mang về, luôn có thể một lần nữa làm ra không nguyên tinh. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, vậy cứ như thế, ngươi tới làm yểm hộ, mô phỏng ra một cái tiểu lại trùng tại đây bên trong. Sau đó chúng ta đi. Vừa nói, Lam Hiền Vũ đem trong tay một vật đưa cho Tâm Bảo Thú. Nhìn lại mình một chút trên tay tiểu lại trùng, hướng Tâm Bảo Thú hỏi, làm sao dẫn nó đi tốt nhất che giấu khí tức. Tâm Bảo Thú nói, giống như ta là được. ta dẫn nó. Vừa nói, tầm bảo thú trên thân bắt đầu có hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Một cái khác tiểu lại trùng lập tức bị mô phỏng ra tới. Oa Nga, A Bảo, ngươi lại muốn gạt người sao? Tiểu lại trùng nháy nháy mắt. Ngươi im miệng. Tầm bảo thú tức giận. Há, ta đây ngủ ha. Tiểu lại trùng tại Lam Hiên Vũ trong ngực, trên người từng sợi xúc tu dồn dập lui về, tựa như là biến thành một cái gạo nếp đoàn tử giống như, hai mắt nhắm lại, thật cứ như vậy ngủ. Nguyên Ân Huy Huy cũng nhịn không được nói, này đều muốn bị mang đi còn có thể dây ngủ, này tâm là có bao lớn a. Tâm bảo thú thận trọng hoàn thành lấy đối tiểu lại trùng mô phỏng, sau một lát, hướng Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Nói, chủ nhân, ta huyễn tượng hẳn là có thể kéo dài một giờ không có vấn đề. Nhưng theo thời gian biểu diễn, thần thức của ta sẽ dần dần tung bay, huyễn tượng liền sẽ càng ngày càng không chân thực. Chúng ta đi càng nhanh càng tốt. Tốt. Rút lui. Nhìn xem nhiều như vậy không nguyên tinh, còn có ma ngân. Lam Hiên Vũ khẽ cắn răng, quay người đi ra ngoài. Tâm bảo thú hóa thành hào quang, cuốn lên trong ngực hắn tiểu lại trùng, chui vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn này mặc dù xem như vào bảo sơn tay không mà về, nhưng cũng là nắm ngự không tộc không nguyên tinh cho tuyệt hậu. Lam Hiên Vũ tâm có đau một chút, nhưng khi hắn chui vào lối đi về sau, lập tức cảm xúc liền khôi phục. Chỉ cần có thể nắm tiểu lại trùng mang về, cái kia chính là kiếm lợi lớn. Theo lối đi chui ra, lại đến lúc trước cái kia tràn đầy không nguyên tinh trong động quật. Lệnh Lam Hiên Vũ bốn người lông tơ lóe sáng chính là, nguyên bản chỉ có một tên ngự không tộc cường giả trong động quật, lúc này vậy mà đã biến thành ba vị. Đều là tám cánh tay. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ, hai vị khác sau này, hẳn là lúc trước bị phản vật chất đạo đạn nổ tung hấp dẫn đi xử lý. Lúc này mới gấp trở về a. Tam đại thần cấp cường giả thủ hộ lấy tiểu lại trùng. Rõ ràng nơi này đối với ngự không tộc tới nói trọng yếu bực nào. Thận trọng đi đến một bên khác xe mũi khoan tiến vào lối đi vị trí. Tâm bảo thú huyễn tượng năng lực xác thực mạnh mẽ, bọn hắn cuối cùng không có bị phát hiện tung tích. Tiến vào lối đi, lập tức bày ra thân hình, tốc độ cao leo về phía trước. Bốn người lúc này đều tại tim đập rộn lên. Không nguyên tinh bản nguyên để bọn hắn lấy được, này nếu là mang về đến học viện Sử Lai Khắc, về sau học viện liền có thể nói là trở thành ngự không tộc thay thế a. Trở thành sản xuất không nguyên tinh địa phương, còn ma ngân làm thức ăn, dù sao vẫn là có thể làm lấy được. Bọn hắn chạy tốc độ tự nhiên muốn gần đây thời điểm cái kia xe mũi khoan nhanh nhiều lắm, tại tầm bảo thú huyễn tượng bảo vệ dưới, phi tốc tăng lên. Theo cửa hang chui ra cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn đều có loại thở phào cảm giác. Tiếp xuống liền là rời đi nhà kho. Hết sức rõ ràng, bọn hắn không thể giống tới thời điểm như thế, chờ đợi cỗ xe. Nhưng này tòa nhà kho dùng tới dự trữ ma ngân, nuôi nấng không chi trùng, cho nên cỗ xe lui tới khá nhiều. Bọn hắn đi lên lúc, vừa vặn có một cỗ xe vận tải muốn đi. Đây quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Lặng yên leo lên xe vận tải, đi theo xe vận tải ra nhà kho, rời đi vòng bảo hộ về sau, bốn người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chính là muốn xông ra. Cuối cùng một lớp bình phong là tinh cầu phòng hộ. Tới thời điểm, là tam thập tam thiên dực chiến hạm dương đông kích tây, cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Lúc trở về không thể được, bởi vì làm tín hiệu bị phong tỏa. Bọn hắn vô phương liên hệ với tam thập tam thiên dực chiến hạm. Lại thêm trước tam thập tam thiên dực chiến hạm đã dùng phản vật chất đạo đạn công kích qua số 76 tinh cầu. Trở lại quá nguy hiểm. Cho nên, Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, ngạnh sông. Tinh cầu phòng hộ tác dụng trọng yếu hơn là trinh sát, báo nguy trước. Bản thân cũng không có đủ bình chướng năng lực, cho nên, chỉ cần bọn hắn ngạnh sông, liền có thể vọt thẳng ra ngoài. Sông sau khi ra ngoài, nương tựa theo chiến cơ u linh hình dáng lại thêm tầm bảo thú huyễn tượng, cơ bản không quá sẽ bị phát hiện. Bốn người lặng lẽ rơi xuống xe vận tải. Chờ xe vận tải mở xa một chút. Lúc này mới tại huyễn tượng bảo vệ dưới. Riêng phần mình đem chính mình thiên dực cơ giáp phóng xuất ra. Leo lên thiên dực cơ giáp. Bay lên trời. Biến hình làm chiến cơ. Hướng không trung bay nhanh mà đi. Lúc này tim đập của bọn hắn đều có chút gia tốc. Chỉ cần xông về vũ trụ, cái kia chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lần này coi như không nữa chấp hành những nhiệm vụ khác, chẳng qua là nắm không chi trùng mang về, liền tuyệt đối là siêu cấp máu kiếm lời. Dĩ nhiên, không chi trùng bọn hắn khẳng định là không sẽ giao cho quân đội, vẫn là tại học viện Sử Lai Khắc tốt nhất. Ai cũng có tư tâm, bọn hắn cũng giống như vậy. Thiên dực chiến cơ tốc độ phi hành mở ra đến trình độ lớn nhất, bình chướng trong nháy mắt đột phá. Xông vào vũ trụ bên trong. Tại bọn hắn đột phá bình chướng trong chớp mắt, trên chiến đấu cơ điện tử tín hiệu rõ ràng bị quấy dày rồi. Kịch liệt quấy nhiễu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã liền xông ra ngoài. Lam Hiên Vũ bay ở phía trước nhất. Không có thẳng tắp hướng vũ trụ bay, mà là chiến cơ nhất chuyển. thẳng đến trước đó ném mạnh phản vật chất đạo đạn phương hướng bay đi. Đến bên kia lại liên lạc đồng bạn tương đối dễ dàng, đồng thời biến hướng cũng càng không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Bọn hắn theo rời đi hang động, đến bay vào vũ trụ, toàn bộ quá trình cũng không đến 10 phút đồng hồ. Mà theo lúc này bắt đầu, không chi trùng đã không tại bại lộ cơ hội sẽ càng lúc càng lớn. Một phút đồng hồ sau, một đạo bóng người màu bạc bỗng nhiên hư không thoáng hiện, tám cánh tay vung vẩy, vừa vặn là xuất hiện ở lúc trước bọn hắn đột phá phòng hộ địa phương. Không gian chung quanh kịch liệt kích động, xuất hiện từng mảnh vết rách, đồng thời thẳng tắp hướng phương xa kéo dài. Nếu như Lam Hiền Vũ bọn hắn là hướng phía cái phương hướng này một mực chạy, rất có thể liền sẽ bị phát hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo bóng người màu bạc hư không hiển hiện. Hai bóng người nói chuyện với nhau mấy câu gì. Ngay sau đó, phẫn nộ tiếng giống giận dữ, nương theo lấy toàn bộ số 76 tinh cầu chói tai cảnh báo, vang vọng vũ trụ. Lam Hiền Vũ khống chế thiên dực chiến cơ cao tốc bay lượn, hắn biết, đã bị phát hiện. Nhưng bọn hắn đã đến vũ trụ bên trong, trừ phi đối phương có thể đủ cường đại đến đem chung quanh phạm vi lớn vũ trụ toàn bộ phong tỏa, bằng không là không thể nào bắt được bọn hắn. Đừng nói là chân thần cấp cường giả, coi như là siêu thần cấp cường giả, cũng không có khả năng phong tỏa vũ trụ A. Hiền Vũ ca ca, ngươi xem bên kia là cái gì? Đột nhiên, Nguyên Ân Huy Huy có chút thất thanh hô. Thanh âm của hắn theo trong máy bộ đàm truyền đến, âm điệu đều đã có chút biến. Lam Hiền Vũ cũng là sững sờ, nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại. Lập tức, hắn tâm bỗng nhiên chìm xuống, một loại khó mà hình dung cảm giác sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mảnh vỡ, bọn hắn thấy chính là mảnh vỡ, màu đen mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian, lẳng lặng nổi đi lại. Không hề nghi ngờ, đó là hài cốt của chiến hạm. Mà tại bọn hắn đi vào số 76 tinh cầu thời điểm, bên này căn bản cũng không có bất luận cái gì hài cốt tồn tại, không gian bên trong 10 phần đường tắt. Bởi vì bọn hắn quan sát toàn bộ tinh cầu tự chuyện, cho nên hoàn toàn có khả năng khẳng định, này chút hài cốt là vừa vặn xuất hiện không lâu. Tam thập tam thiên dực chiến hạm, toàn thể đồ trang chính là màu đen A. Màu đen tăng thêm cánh chim màu trắng. Mà tại những cái kia bên trong mảnh vỡ, chính là có màu đen, có mảnh vỡ mơ hồ cũng có màu trắng. Không, sẽ không, sẽ không. Mộng Cầm, Bạch Tú Tú thanh âm trong nháy mắt liền nghẹn ngào. Bọn hắn lúc này trong lòng đều có đồng dạng suy nghĩ, liền tại bọn hắn chui vào thời điểm, tam thập tam thiên dực chiến hạng bị ngự không tộc cường giả phát hiện, đồng thời kích hủy. Chiến hạng đều bị kích hủy, là Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong còn có thể sống. Bọn hắn có thể là bắn ra phản vật chất đạo đạn đó à. Lam Hiền Vũ cả người cũng có chút ngốc trệ. Hắn ra lệnh là bắn ra về sau lập tức trốn xa, tăng thêm phản vật chất đạo đạn nổ tung đối không gian quấy nhiễu, coi như là ủng có không gian năng lực cường giả cũng không có khả năng trước tiên đến. Làm sao lại tam thập tam thiên dực chiến hạm liền bị phá hủy đây? Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong. Lam Hiền Vũ không lo được điện tử tín hiệu có bại lộ khả năng, lập tức mở ra máy truyền tin, nếm thử đối tam thập tam thiên dực chiến hạm tiến hành liên hệ. Tút tút tút, tút tút tút, một mảnh âm thanh bận, liên lạc không được. Chỉ một thoáng, Lam Hiền Vũ hai mắt liền đỏ lên, hèn mặt. Làm sao lại thế? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn chui vào như thế nhiệm vụ nguy hiểm đều hoàn thành, có thể tam thập tam thiên dực chiến hạm lại gặp phải đại kiếp. Chiến tranh đều sẽ chết người, có thể là, khi bọn hắn thật đang đối mặt tử vong thời điểm, trong nội tâm lại như thế nào có thể bình tĩnh? Đường Vũ Cách thanh âm truyền đến, Hiền Vũ, ngươi phải tỉnh táo. Chúng ta trước mau mau rời đi nơi này. Trên thực tế, không có chiến hạm tiếp ứng, vẻn vẹn bằng vào 4 chiếc chiến cơ, bọn hắn căn bản không có cách nào ở trong không gian thời gian dài bay lượn, càng không khả năng trở về hạm đội. Lúc này vấn đề, không chỉ là Tiền Lỗi 3 người chết trận, tam thập tam thiên dực chiến hạm bị hủy. Chính bọn hắn, cũng có khả năng lại ở trong vũ trụ phiêu lưu A. Duy nhất có cơ hội là Lam Hiền Vũ, hắn bằng vào Thúy Ma chiến hạm, có bay trở về khả năng, nhưng cũng vẻn vẹn một mình hắn mà thôi. Lam Hiền Vũ răng cắn đến ken két rung động, không thể cứ tính như vậy. Ngự không tộc, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. A Bảo, dẫn nổ. Lam Hiền Vũ trong đầu, hướng Tầm Bảo Thú ra lệnh. Đúng, chủ nhân. Một cỗ nhàn nhạt tinh thần ba động hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Tầm Bảo Thú thần thức bỗng nhiên hướng số 76 tinh cầu phương hướng lướt tới. 30 giây về sau, dẫn nổ. Chủ nhân, chúng ta rời đi trước chỗ này. Lam Hiền Vũ nghe Tầm Bảo Thú, hơi bình tĩnh mấy phần, lau trong hốc mắt nước mắt, khống chế thiên dực chiến cơ quay lại thân hình, hướng trong hư không vũ trụ bay đi. Lúc trước bọn hắn mở ra liên lạc tín hiệu, lại thêm Tầm Bảo Thú phóng thích thần thức, đều có bị phát hiện khả năng. Nhất định phải mau mau rời đi mới được. Đến mức như thế nào trở về hạm đội, đúng là cái vấn đề. Chiến đấu cơ của bọn họ vô phương thời gian dài vũ trụ bay lượn, nhất là xuyên qua không được lỗ sâu. Lam Hiên Vũ bây giờ nghĩ chính là, không được liền khảm vào đến ngự không tộc hành tinh mẹ đi, tới đó tìm kiếm thu hoạch chiến hạm cơ hội. Hoặc là nghĩ biện pháp cầu cứu. Có tầm bảo thú huyễn tượng năng lực, chui vào đi vào hẳn là cũng không khó. Bốn chiếc thiên dực chiến cơ hướng nơi xa vũ trụ cao tốc bay lượn, trước kéo dài khoảng cách, mới là an toàn nhất. Tam thập tam thiên dực chiến hạm đã hủy. Bọn hắn không thể lại bất luận cái gì có sai lầm. Tích tích tích. Đúng lúc này, máy truyền tin vang lên. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, theo bản năng nhấn kết nối, một cái quen thuộc thanh âm theo một bên khác truyền đến. Lão đại, vừa mới có phải hay không các ngươi kêu gọi chúng ta? Nhanh như vậy liền ra tới rồi. Nghe được cái thanh âm này, Lam Hiên Vũ bốn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này, đây không phải tiền lỗi sao? Ha ha ha, lão đại, ngươi không biết vừa rồi nhiều có ý tứ. Chúng ta vừa ném xong phản vật chất đạo đạn, vừa vặn có một chiếc lén lút lẻn tới chiến hạm, bọn hắn cũng có thể ẩn hình. Nhưng phản vật chất đạo đạn nổ một phát nổ, bọn hắn liền bại lộ. Ẩn hình năng lực không quá mạnh. Sau đó liền bị ngự không tộc bắt tại trận, quá thảm rồi, trực tiếp bị phá hủy, liền tù binh ý tứ đều không có. Chúng ta tại chỗ rất xa nhìn xem đều đau à. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, cái kia tàu chiến hạm có phải hay không cũng là màu đen, mà lại phía trên có chút màu trắng hoa văn. Đúng à, hẳn là hải tặc chiến hạm màu đen phía trên có màu trắng khô lâu đồ án. Lam Hiên Vũ hai tay che mặt, a bảo, còn kịp kết thúc sao? Chủ nhân, đã đến giờ, không còn kịp rồi. Oanh kịch liệt nổ vang, tại số 76 tinh cầu nơi nào đó bỗng nhiên nổ vang, kinh khủng nổ lớn lệnh chỉnh hành tinh đều run rẩy lên, càng đáng sợ tình huống tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh. Số 76 tinh cầu mặt ngoài, một cái to lớn màu bạc vòng xoáy xuất hiện, điên cuồng xé rách cùng thôn vệ lấy hết thảy chung quanh. Tại Lam Hiên Vũ radar của bọn hắn tìm kiếm bên trong, tinh cầu bên trên vòng phòng hộ trong nháy mắt liền biến mất. Ta đi, đây là thế nào? Tiền lỗi là thất thành. Lam Hiên Vũ lẩm bẩm tự nhủ, Long Chi Nộ uy lực lớn như vậy sao? Chủ nhân, chủ yếu là không gian ngưng dịch nhiều lắm. Tiểu lại trung đi, ban đầu liền không ổn định, nếu như dưới tình huống bình thường, sẽ rất nhanh đều biến thành không nguyên tinh. Nhưng chúng ta này sắp vỡ, vậy liền đều cho dẫn nổ. Tất cả không gian ngưng dịch cùng không nguyên tinh đều dẫn nổ. Cho nên liền. Lão đại, này không phải là các ngươi chơi à? Đây là tuyệt hậu việc à? Chạy mau, chạy mau. Tiền lỗi gấp giọng kinh hô. Cùng với Lam Hiên Vũ Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Nguyên Ân Huy Huy đều không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, tựa hồ, giống như, khả năng, bọn hắn trước đó là hiểu lầm. Tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng không có bị phá hủy. Bị phá hủy có khác chiến hạm. Có thể là, hiện tại bọn hắn hướng ngự không tộc lời giải thích, ngự không tộc có thể tin sao? Chạy! Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, bốn chiếc chiến cơ phi tốc chạy trốn. Đúng vậy, đây là tuyệt hậu A. Bọn hắn để người ta số 76 tinh cầu không chi trùng lấy đi, chứa đựng không biết bao nhiêu năm không gian ngưng dịch, không nguyên tinh tất cả đều cho dẫn nổ. Có thể suy ra, tại đây đả kích cực lớn dưới, ngự không tộc tương lai không gượng dậy nổi là có thể mong muốn. Lam Hiên Vũ ban đầu cũng không nghĩ tới dạng này, nắm Long Chi Nộ thả tại không gian ngưng dịch bên trong. Chủ yếu là cân nhắc đến nếu như bọn hắn chạy trốn quá trình bên trong bị phát hiện, dùng cái này tới đàm phán, hoặc là dùng nổ tung tới tranh thủ thời gian. Có thể trên thực tế bọn hắn đều đã chạy ra ngoài, cuối cùng nhưng vẫn là dẫn nổ. Trong lòng nhiều ít có như vậy từng tia áy náy đi. Thế nhưng, việc đã đến nước này, vậy cũng không có biện pháp gì à. Trước sống sót lại nói. Kịch liệt không gian ba động tại số 76 tinh cầu chung quanh bùng nổ, từng chiếc chiến hạm, lần lượt từng bóng người, điên cuồng chạy tới số 76 tinh cầu. Mà lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn, lại là đã phi tốc trốn vào đến vũ trụ bên trong, cấp tốc trốn xa. Hội hợp tam thập tam thiên dực chiến hạm, trèo lên chiến hạm, Lam Hiên Vũ vọt thẳng đến chủ điều khiển vị bên trên, điều khiển chiến hạm hướng phía một cái tùy ý hướng đi cao tốc bay lượn. Đồng thời nhường tầm bảo thú không tiếc đại giới đem huyễn tượng năng lực mở ra, phối hợp chiến hạm u linh hình thức, tận khả năng che giấu tự thân. Bọn hắn bây giờ căn bản không dám quay đầu nhìn lại, có thể tưởng tượng, ngư không tộc đến cỡ nào phẫn nộ, số 76 tinh cầu sẽ bộc phát ra như thế nào đáng sợ sức chiến đấu. Không có không nguyên tinh. Mặc dù số 76 tinh cầu vẫn là một khỏa coi như không tệ tư nguyên tinh, ít nhất có thể sản xuất ma ngân loại hình kim loại hiếm. Có thể là, ngự không tộc dựa vào thành danh cùng mạnh mẽ hạch tâm không có A. Những ngự không tộc đó cường giả có thể tu luyện tới thần cấp, chân thần cấp, cơ hồ đều cùng không nguyên tinh, không gian ngưng dịch có quan hệ. Hiện tại hết thảy cũng bị mất, ngự không tộc không tài năng điên cuồng quái. Mà lại bọn hắn rất có thể là phát hiện trước không chi trùng bị người ta mang đi. Sau đó mới là trận này tuyệt hậu nổ lớn. Chủ nhân, có cái sự tình ta cảm thấy hẳn là nói cho ngài một thoáng. Tâm Bảo Thú thanh âm đột nhiên tại Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên. Chuyện gì? Lam Hiên Vũ trong lòng lột bột một thoáng, hắn đột nhiên cảm thấy Tâm Bảo Thú ngữ khí, không giống như là muốn nói với chính mình chuyện gì tốt. Là như vậy, bởi vì những ngự không tộc đó cường giả, đều là ỷ lại lấy tiểu lại trùng chế tạo ra không gian ngưng dịch cùng với không nguyên tinh tới tu luyện. Cho nên, bọn hắn đối với tiểu lại trùng khí tức đều vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần là tại khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể cảm ứng được tiểu lại trùng tồn tại. Khoảng cách này là bao nhiêu, tiểu lại trùng chính mình cũng không nói được. Nhưng hẳn là chỉ cần là tại cùng một cái tinh cầu bên trên, liền có cảm giác được khả năng. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại đã dạng này, mau chóng đem tiểu lại trùng đưa về đến hành tinh mẹ mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng hắn bây giờ đang ở quân đội phục dịch, cũng không thể tùy tiện trở về hành tinh mẹ a. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình có phải hay không cho hạm đội thứ 7 trêu chọc cái gì không chết không thôi kẻ địch a. Nếu là như vậy, lần hành động này còn không thể hoàn toàn che giấu. Vẫn là muốn trước cùng hạm đội thứ 7 chào hỏi. Một cái tác động đến nhiều cái, tình huống lần này, hiển nhiên là sẽ liên lụy tới rất nhiều. Hướng Long Tam hồi báo. Liền nói chúng ta thành công chui vào số 76 tinh cầu. Nổ nát không nguyên tinh sản xuất nguồn suối chỗ. Hẳn là sẽ dẫn đến ngự không tộc không nguyên tinh đoạn tuyệt. Đồng thời dẫn tới ngự không tộc trả thù. Lam Hiền Vũ nói ra. Bạch Tú Tú nói thẳng sao. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, đây cũng là không có chuyện gì. Ngự không tộc sức chiến đấu tương đương mạnh. Đối với lúc trước đại chiến bên trong chiến hạm, cơ hồ không có cái gì ngự không tộc chiến hạm tồn tại. Có cũng khẳng định chạy trốn. Cũng không có tại đại chiến bên trong tổn thất. Hiện tại không chi trùng bị chúng ta mang đi. Không nguyên tinh bị tạc. Ngự không tộc không ngốc liền có thể đoán được là liên bang cách làm. Khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đến báo thù. Vẫn là để hạm đội chuẩn bị sẵn sàng đi. Loại chuyện này, không có cách nào giấu giếm. Sớm nói, mới có thể tránh miễn hạm đội tổn thất. Nổ số 76 tinh cầu loại chuyện này, chỉ sợ chưa chắc là công lao a. Đường Vũ Cách nhắc nhở. Không có chuyện. Ban đầu ta cũng không có ý định moi nhiều ít quân công. Chúng ta dù sao vẫn là muốn trở về Sử Lai Khắc, làm đều làm. Ngược lại cũng là địch nhân tài nguyên, hủy đi tổng không có chỗ xấu. Bảy người đơn giản thương lượng vài câu, vẫn là quyết định đem tin tức trước truyền trở về, nhưng Long Tam bên kia chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Hiện tại hạm đội thứ 7 trên cơ bản là phân tán ra đến, tại Long Mã tinh hệ bên trong phá hư thiết thi quân sự cùng cướp đoạt tài nguyên bên trong. Nếu như ngự không tộc toàn quân xuất động, từng cái đánh tan, thật đúng là rất có thể cho hạm đội thứ 7 tạo thành cực tổn thất lớn. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiền Lỗi hỏi. Lam Hiền Vũ nói, trước không thể đi cùng hạm đội thu hợp đâu. Chúng ta tốc độ phi hành nhất định không đuổi kịp ngự không tộc loại kia xuyên qua không gian tốc độ. Ta hiện tại bay chính là hạm đội mặt bên hướng đi. Chúng ta trước lượn quanh một thoáng. Chờ đến tiếp sau hạm đội bên kia có tin tức truyền đến, rồi quyết định làm thế nào. Lần này có thể là chơi lớn rồi. Ha ha ha, bất quá rất đã hiền. Thiền Lỗi cười nói. Bạch Tú Tú tức giận, đã hiền cái gì à? Chúng ta coi là chiến hạm bị hủy, các ngươi đều đã chết. Bằng không mà nói, Hiền Vũ cũng sẽ không dẫn nổ tinh cầu bên trên bom, báo thù cho các ngươi. Lam Mộng Cầm chủ động nắm chặt tay của nàng, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Bất quá, vũ trụ chiến thật rất kích thích. Nhất là đối mặt rõ ràng mạnh mẽ hơn chúng ta đối thủ. Lại đem bọn hắn đùa nghịch tại trong lòng bàn tay cảm giác, thật đã hiền. Sau 6 tiếng, đấu la liên bang hạm đội thứ 7 thứ Tam Long Vương cấp tàu bảo vệ. Tiếp vào Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm tin tức, lính liên lạc hướng Nhan Tinh Hà báo cáo. Niệm, Nhan Tinh Hà hết sức tùy ý nói ra. Hắn biết Lam Hiền Vũ bọn hắn đi sâu đến Long Mã tinh hệ đi, đối Lam Hiền Vũ bọn hắn năng lực, Nhan Tinh Hà vẫn là rất có lòng tin, dù sao Lam Hiền Vũ có thể là siêu thần 58. Lại thêm Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm chính là đường môn khoa học kỹ thuật, đối mặt cường địch, coi như đánh không lại, chạy con là không lớn vấn đề. Mà lại, hiện tại Long Mã tinh hệ tuyệt đại đa số chiến hạm đều tụ tập tại Thiên Long tinh. Thiên Mã Tinh phụ cận cùng bọn hắn giằng co. Mấy ngày này, hạm đội thứ 7 hành động vô cùng thuận lợi, phá hủy không ít thiết thi quân sự, tài nguyên cũng là cướp đoạt một chút, ngược lại là đầy đủ lần này hành động quân sự tiêu hao. Tiêu diệt kẻ địch sinh lực đồng thời lớn mạnh chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ thành công chiến dịch. Đúng, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm hồi báo. Bọn hắn thành công tiềm nhập ngự không tộc số 76 tinh cầu, đồng thời nổ nát ngự không tộc chứa đựng không nguyên tinh khu vực hạch tâm. Dẫn đến số 76 tinh cầu mặt ngoài xuất hiện không gian phong bạo. Căn cứ phán đoán, ngự không tộc không nguyên tinh bản nguyên toàn hủy, rất khó lại sinh ra không nguyên tinh. Há, nổ nát mục tiêu quân sự à? Có khả năng à? Bọn hắn mới 7 người, chờ một chút. Nhan Tinh Hà thanh âm trong nháy mắt cất cao, ngươi mới vừa nói, bọn hắn là nổ chỗ nào? Truyền lệnh quan cũng không biết số 76 tinh cầu ý vị như thế nào, lập tức trả lời, là số 76 tinh cầu, thuộc về ngự không tộc. Nổ nát không nguyên tinh bản nguyên. Nhan Tinh Hà tầm mắt trong nháy mắt ngốc trệ, hắn chậm rãi đem cà phê trong tay đặt vào trên mặt bàn. Bằng không thì hắn sợ sau một khắc chén cà phê liền sẽ rơi ra cà phê tới. Bọn hắn nắm ngự không tộc hang ổ cho nổ nát rồi. Không nguyên tinh, đây chính là không nguyên tinh à. Bọn hắn điên rồi sao? Truyền lệnh quan đạo, bọn hắn còn nhắc nhở nói, ngự không tộc có thật nhiều ngự không chiến hạm, rất có thể sẽ đối với chúng ta áp dụng hành động trả thù, cho nên, mời chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ba Nhan Tinh Hà một bàn tay đánh vào trên trán mình, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ đây là một cái bao nhiêu nát cục diện rối rắm ném cho mình. Hắn mặc dù đoán được chính mình sư huynh dạy nên đệ tử cũng khẳng định là ưa thích kiếm tẩu thiên phong cái chủng loại kia phương thức chiến đấu. Nhưng không có đoán được, Lam Hiền Vũ vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này. Đi sâu địch hậu coi như xong, đi ngự không tộc cũng được rồi, ngươi đem không nguyên tinh nổ làm gì. Không nguyên tinh đây chính là vũ trụ báu vật A. Coi như là đấu la liên bang, cũng thà rằng không nguyên tinh một mực tại ngự không tộc trong tay, nghĩ hết biện pháp đi trao đổi một chút. Có không nguyên tinh tại liên bang không gian khoa học kỹ thuật liền có thể cao tốc tiến bộ, nhất định sẽ so Long Mã tinh hệ nghiên cứu nhanh nhiều lắm. Giờ có khỏe không? Trực tiếp nắm không nguyên tinh cho nổ tuyệt hậu. Này thất tên tiểu tử. Thật sự là, tuyệt. Nhan Tinh Hà mộng vòng hơn nửa ngày. Mới dần chậm tới. Tay đè ngực. Cảm thụ được chính mình rõ ràng gia tốc nhịp tim. Hắn cảm giác đến tâm lý của mình năng lực chịu đựng luôn luôn rất mạnh. Có thể lần này, đều có chút không chịu nổi. Nhanh, cho ta tiếp tàu mẹ. Tiếp tư lệnh. Nhan Tinh Hà đột nhiên ý thức được cái gì, không dám sơ suất, vội vàng ra lệnh. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện Bạch Lăng đại tướng thân ảnh. Làm sao vậy Tinh Hà, người bên kia còn thuận lợi sao? Bạch Lăng đại tướng mặt mỉm cười nói. Lần này chiến dịch chiến tích chói lọi, mà lại chủ yếu nhất đánh tan địch nhân là bọn hắn hạm đội thứ 7 hoàn thành. Cho nên phía sau cướp bóc nhiệm vụ mới do bọn hắn chấp hành. Làm tư lệnh hạm đội, tổng chỉ huy. Nay phần thực sự quân công tất nhiên sẽ nhường Bạch Lăng đại tướng tại quân đội địa vị càng thượng tầng hơn lâu. Tâm tình của hắn tự nhiên là rất tốt. Nhan Tinh Hà chần chờ một chút, mới lên tiếng, tư lệnh quan, xảy ra chút vấn đề. Theo học viện Sử Lai Khắc tới cái đám kia người trẻ tuổi ngài còn nhớ rõ sao? Bạch Lăng đại tướng nói, dĩ nhiên. Ngươi không phải còn nắm mạnh nhất cái kia tiểu đội lấy tới ngươi bên kia đi sao? Những người tuổi trẻ này biểu hiện coi như không tệ, ta tiếp vào những chiến hạm khác hồi báo. Tại đổ bộ tác chiến bên trong, bọn hắn thể hiện ra mạnh mẽ năng lực, nhất là loại kia có thể biến thành chiến cơ giáp, sức chiến đấu coi như không tệ. Toàn thể tác chiến biết tròn biết méo, quân công tích lũy cũng không ít. Tối cường tiểu đội tại ngươi bên kia, bọn hắn hiện tại thế nào? Xảy ra vấn đề gì rồi? Vị này hạm đội thứ 7 tư lệnh viên mặc dù rất Nhan Tinh Hà nói xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là cười ha hả. Hắn thấy, Lam Hiền Vũ 7 người có thể xảy ra vấn đề gì? Hạm đội thứ 7 mấy chục vạn tướng sĩ, tại vũ trụ đại chiến bên trong, cá nhân tác dụng đã vô cùng nhỏ bé. Ta để bọn hắn tự do hành động, thu hoạch quân công. Những tiểu tử này, to gan lớn mật, chui vào Long Mã tinh hệ chỗ sâu đi. Nhan Tinh Hà cười khổ nói. Bạch Lăng đại tướng nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp à. Chẳng lẽ bọn hắn bị bắt? Này đến cũng không có gì. Thiên Long, Thiên Mã chờ một nhóm Long Mã tinh hệ đỉnh cấp cường giả hiện tại đã đến chúng ta hành tinh mẹ bên kia đi. Nói là cần đàm phán. Quân bộ vừa mới thông chi ta, để cho chúng ta tay chân nhanh một chút. Đàm phán cuối cùng khẳng định vẫn là muốn hai bên thỏa hiệp. Kéo dài đại chiến, không phù hợp hai bên lợi ích, chỉ có thể cá chết lưới rách. Chúng ta bây giờ liền là nhân cơ hội moi chỗ tốt. Nếu như bọn hắn bị bắt, ngươi nói cho ta biết chính xác bị bắt địa điểm, ta nhường lúc đàm phán, đem bọn hắn muốn trở về. Không phải là bị bắt, tư lệnh, ngài nghe ta nói. Là như thế này. Mấy cái này tiểu tử, nắm ngự không tộc số 76 tinh cầu cho nổ, nắm không nguyên tinh cho nổ tuyệt hậu. Ta, Bạch Lăng đại tướng nghe Nhan Tinh Hà lời đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng là trợn mắt hốc mồm, cái gì? Nổ tuyệt hậu rồi. Bọn hắn chui vào số 76 tinh cầu đi. Cái này, sao có thể? Chúng ta hao tốn lớn như vậy đại giới. Cũng vẻn vẹn biết số 76 tinh cầu ở nơi nào. Ngự không tộc cường giả rất nhiều. Không nguyên tinh phòng thủ chi xâm nghiêm có thể nghĩ, làm sao lại bị tạc đi? Nhan Tinh Hà cười khổ nói, ta cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được. Bọn hắn tin tức truyền đến chính là như vậy, đồng thời để cho chúng ta cẩn thận, ngự không tộc nhất định sẽ tới trả thù. Không nguyên tinh đây chính là ngự không tộc hạch tâm nhất tài nguyên A. Cũng là vũ trụ báu vật. Ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng ngự không tộc ngự không chiến hạm sức chiến đấu cường hãn, mà lại cường giả rất nhiều. Chúng ta vẫn là phòng ngừa chu đáo thì tốt hơn. Ta đoán chừng, không bao lâu, ngự không tộc chiến hạm liền sẽ giết tới. Bạch Lăng đại tướng cũng không cười nổi nữa. Trên trán phảng phất có ba đạo hắc tuyến kéo xuống, lẩm bẩm, to gan lớn mật, thật chính là to gan lớn mật a. Chuyện này vô cùng phiền phức. Ngươi chờ ta mệnh lệnh, ta phải lập tức hướng liên bang hồi báo chuyện này. Nói xong, vị này đồng dạng tim đập rộn lên đại tướng lập tức dập máy thông tin. Ngự không tộc số 76 tinh cầu bị tạc, này rất có thể sẽ nhường hai bên đàm phán đều xảy ra vấn đề. Cái này thật sự là... Sau một tiếng, Bạch Lăng đại tướng lần nữa cùng Nhan Tinh Hà trò chuyện. Sắc mặt của hắn đã là có chút xanh mét. Ngươi lập tức hỏi một chút bọn hắn. Nổ số 76 tinh cầu có hay không bị phát hiện? Là liên bang hạm đội làm. Đúng, ta lập tức hỏi thăm. Bất quá. Tư lệnh. Ta cảm thấy bị phát hiện khả năng không lớn. Đầu tiên bọn hắn không phải điều khiển chúng ta chế thức chiến hạm. Mà là tới từ đường môn tam thập tam thiên dực chiến hạm. Bọn hắn chiếc chiến hạm này căn cứ tư liệu của chúng ta. Còn tại thiên đường tinh tiến hành qua đăng ký. Thuộc về tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc. Đồng thời, bọn hắn nếu có thể sống trốn tới, liền khẳng định không có cùng kẻ địch tiếp xúc gần gũi qua. Bằng không thì dùng cá thể chiến lực, bọn hắn là không thể nào chạy trốn. Nhan Tinh Hà này một giờ cũng một mực tại suy nghĩ chuyện này, cho nên cho ra phán đoán vô cùng chuẩn xác. Tốt, ngươi vẫn là hỏi một chút, ta biết rồi. Bạch Lăng đại tướng cúp máy thông tin. Sau 20 phút, thông tin lần nữa phát tới, Tinh Hà, tiêu hủy hết thảy tài liệu tương quan. Chuyện này, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chúng ta cũng cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này. Hiểu chưa? Nhan Tinh Hà cuối cùng lại lần nữa toát ra nụ cười. Hiểu rõ.